trọng sinh làm tiểu phu lang của vương gia. Chương 49, 49, Mộc Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Du Xém phải chịu cái oan lớn như vậy. Mộ Dương Trác không chỉ không hỗ trợ khôi phục chân tướng, thậm chí còn đuổi y về viện một mình. Khóe miệng Mộ Du gợi lên một nụ cười lạnh. Đây là vì Mộ phủ thanh danh. Nếu y bị ủy khuất, hắn cũng tính mặc kệ. Rốt cuộc, chuyện thư nữ bày kế hãm hại con vợ cả, kết quả gieo gió gặt bão của Mộ gia bị truyền ra, sẽ làm người nghe mơ màng vô hạn. Càng đào sâu, chỉ biết Mộ Dương chắc cố tạo hình tượng tốt. Vậy thì chẳng phải là nhặt củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Hệ thống, cha ngươi đáp ứng lời cầu hôn của Bách Lý Nghiệp rồi. Hơn nữa còn muốn chuẩn bị làm lễ thật lớn đó. Mộ Du sửng sốt, đột nhiên nhớ lại hoàn cảnh thê lương của mình đời trước. Y siết chặt nắm tay, hận ý trong lòng đối với Mộ Dương Trác cũng càng thêm nùng liệt. Hệ thống chỉ nghe y lạnh giọng hỏi, bọn họ đã bàn điều kiện gì? Hệ thống, trăm dặm nghiệp nói Mộ Hân chủ động câu dẫn hắn, còn kém chút là tự mình đi truyền tin. Hẹn hắn gặp mặt ở đình viện nhà Thủy Tạ. Mới vừa gặp mặt, Mộ Hân liền tiến đến bên cạnh. Hắn là một nam nhân khí huyết phương cương, lại có mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực. Hắn đương nhiên không thể phụ lòng người ta. Vì thế đã có một màn ớm ở kia. Cha ngươi tức đến mức dựng ngược râu. Nếu không phải hắn còn chút lý trí, thì e rằng đã chồng Mộ Hân vào lồng heo thả sông luôn rồi. Mộ Du đánh gãy câu chuyện của nó. Kết quả thì sao? Hệ thống, Bách Lý Nghiệp dùng cách này nhắc nhở Mộ Dương Trác. Hắn có thể đáp ứng cưới Mộ Hân làm Trác phu nhân, nhưng Mộ Dương Trác phải trợ lực cho hắn trong triều. Hiện giờ triều đình thay đổi trong nháy mắt. Mộ Dương Trác tuy rằng chỉ là một viện trưởng thư viện, nhưng hắn lệ thuộc vào hoàng đế. Nói một câu phân lượng vẫn phải có. Tỉ như bệ hạ hướng vào tam hoàng tử, người đánh cờ tự nhiên sẽ một lần nữa lựa chọn đại kỳ. Mộ Du híp híp mắt, xem tính cách của Mộ Dương Trác, chỉ sợ giả ý ngoài mặt cũng không thèm duy trì. Chờ Mộ Hân gả qua đi, trần ai lạc định, Mộ Dương Trác khẳng định sẽ đem nỗi nhục hôm nay cùng nhau đòi lại hết. Đến lúc đó, Mộ Hân đang ở hoàng tử phủ, chỉ sợ là sống còn không tốt bằng y kiếp trước. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Du dâng lên một mạt khoái ý, y sẽ không để cho Mộ Hân sống yên ổn đâu. Bẫy dập đời trước, y muốn cho Mộ Hân trải nghiệm việc gieo gió gặt bão. Còn Mộ Đồng và những người khác, y sẽ từng bước chậm rãi thanh toán. Hệ thống, người muốn để Lâm Thư gả cho trăm dặm nghiệp. Hệ thống biết y tính toán cũng không ngoài ý muốn. Gật gật đầu, nói, người Lâm gia và người Mộ phủ đấu đá nhau. Hơn nữa có Mộ Hân thêm mắm thêm muối. Về sau bọn họ cùng hầu hạ một phu quân, không phải càng thú vị sao? Hệ thống vừa tưởng tượng vừa não bổ ra một tuồng. Nó hứng thú bừng bừng hỏi, vậy ngươi tính để Lâm Thư gả cho Bách Lý Nghiệp thế nào? Mộ Du nhấp môi cười, nói, nếu chính thê và thiếp thất cùng được gả vào phủ chung một ngày, vậy sẽ làm càng nhiều người chờ mong nha. Hệ thống giơ ngón tay cái cho y, đến lúc đó, dù Bách Lý Nghiệp ngủ ở phòng chính thê hay thiếp thất, hậu viện trong phủ chắc là sẽ không có ngày nào yên tĩnh. Mộ Du, bên Mộ Đồng với Quản Nhược An sao rồi? Hệ thống, Quản Nhược An đang phát hỏa với Mộ Đồng kia, đến nỗi mặt phục cũng bị Quản Nhược An sai người xử lý. Mộ Du, vậy thật đúng là tiện nghi cho nàng ta. Hệ thống, à cũng không phải là ngôi sao, trợ trụ vi ngược, nên chịu xử phạt. Mộ Du ừ một tiếng, đột nhiên tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, vang lên, y hỏi hệ thống, là ai? Hệ thống, Mộc Nguyệt đã trở lại. Mộ Du gật gật đầu, đứng dậy mở cửa phòng ra. Mộc Nguyệt hành lễ, chủ tử. Mộ Du nhoài người nhìn ra bên ngoài, ngươi làm việc không bị người khác phát hiện đi. Mộc Nguyệt, yên tâm đi chủ tử. Lúc Mộ Du đi theo mạt phục, đã để lại một tờ giấy dưới đế ly trà. Y kêu Mộc Nguyệt thả chút tiếng gió, nói là buổi tối Bách Lý Tiêu Minh muốn đi nhà Thủy Tạ thưởng cảnh. lại nhờ nàng dịch dung thành nha hoàn của Mộ Hân, đi truyền tin cho Bách Lý Nghiệp. Y lại sai Mộc Nguyệt giải thảo dẫn hương ở nhà Thủy Tạ. Chỉ cần Mộ Hân mang theo túi thơm ấy bên người, khi hai loại thuốc ấy gặp nhau, liền làm người ta mất đi lý trí, chỉ muốn làm chuyện phong lưu. Có thể nói, Mộc Nguyệt là một nhân tố quan trọng trong vụ việc này. Hệ thống, có một người đã biết. Mộ Du nhăn mặt lại, hỏi, ai, cách chương.